90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, kích thích không kích thích, Lý Thiếu Cẩn nhớ đời trước, Lý Oánh Tuyết xấu là nàng trang điểm, rõ ràng rất đẹp mắt, không cần thợ trang điểm cho nàng sửa lại, nàng sẽ không thấp như vậy cấp, cố ý đem người khác khóa xấu xí tính toán bản lãnh gì. Ai dáng dấp ra sao, mọi người còn không biết, nàng phải phá hư Lý Oánh Tuyết phần kia tâm tình tốt. Hơn nữa đăng tại ngày sau Lý Oánh Tuyết bị thất bại thời điểm, cũng nghĩ bắt đầu những lời này, cố ra là hố lửa, đây là nguyên rủa. Lý Thiếu Cẩn thân mật đem cằm tựa vào Lý Oánh Tuyết đầu vai, nói, thượng đế nhiều thần kỳ a. Cũng họ Lý, khác biệt như vậy nhiều, ngươi nói ta khi còn bé, làm sao liền tin đâu, tin là Cố Mộng sanh đứa bé, cùng Lý Oánh Tuyết là sanh đôi. Lý Oánh Tuyết biết Lý Thiếu Cẩn đây là uy hiếp, đang nói cho nàng biết, bọn họ không phải chị em gái, là địch nhân, nhưng mà nhiều người như vậy, nàng một câu chống đối lời cũng không dám nói. Cuối cùng Lý Thiếu Cẩn nói, muốn tìm Cố Đình Chu sao, ngươi hóa xong trang, ta cùng ngươi đi tìm, giọng rất nặng, nói xong cũng kêu thợ trang điểm, cho nàng bộ cái xinh đẹp trang, chớ làm mất chúng ta Lý ra mặt. Đang tại quán rượu phòng hóa trang phía sau, có cái hành lang đi thông quán rượu phòng bếp. Chứ mang thức ăn lên thời điểm trong phòng bếp sẽ ra người, bình thời người sống chớ vào. Lúc này Cố Đình Chu cùng Triệu Nhụy liền đứng đăng tại chỗ này. Là Cố Đình Chu hẹn Triệu Nhụy tới. Mặc dù chuyện này Triệu Nhụy nhất định phải được chuyện, nhưng mà nàng hay là giả bộ thật bất ngờ hỏi, ngươi hôm nay kết hôn, làm sao lúc này kêu ta gặp mặt? Cố Đình Chu đương nhiên là có tật giật mình, sợ người khác biết hắn cùng Triệu Nhụy quan hệ. Hắn hỏi, ngươi làm sao tới? Triệu Nhụy thân phận, tới hôm nay nơi này, kỳ thực không thích hợp. Triệu Nhụy cười rất thần bí, lộ ra 8 cái răng, cũng rất ngọt. Nàng nói, người khác hỏi ta không phải nói hết rồi. Ta là Lý Oánh Tuyết bạn học. Bạn học tham gia hôn lễ, thật kỳ quái sao? Cố Đình Chu nói, ta biết ngươi không phải, ngươi khẳng định có mục đích gì khác. Triệu Nhụy vẫn cười, gật đầu nói, ta còn có mục đích gì khác? Lý Giai Minh chuyện vui, ta cũng là Lý Giai Minh nữ nhân, ta dĩ nhiên muốn tham gia, nhưng mà bọn họ cũng không mời ta liền chỉ có thể tự tới. Câu kia Lý Giai Minh nữ nhân, Cố Đình Chu sắc mặt rõ ràng rất lúng túng, bất quá hắn giống như là thở vào nhẹ nhõm một dạng. Sau đó thấp giọng nói, ngươi là tội gì, vạn nhất bị người biết ngươi thân phận, bọn họ sẽ nói ngươi. Triệu Nhụy nói, ngươi lo lắng ta sao, lo lắng ta bị người xem thường, bị người chỉ trích, bị người mắng. Hay là, trong lúc bất chợt nàng tiến lên một bước, chăm chú nhìn Cố Đình Chu, hay là sợ cái gì khác? Cố Đình Chu cảm nhận được nàng trong ánh mắt chất vấn. Bả vai rụt một chút, nhỏ lui một bước nói, ngươi sẽ không là. Triệu Nhụy tiến lên một bước dài, nhẹ nhàng hôn môi của hắn một chút. Cố Đình Chu giống như là bị lửa than nóng người, mà không phải là miệng, liều mạng nghĩ đẩy ra Triệu Nhụy. Triệu Nhụy rời đi nàng, ánh mắt bỗng nhiên nhu hòa đi xuống, nói, quả thật, ta căn bản không quan tâm Lý Giai Minh nhà chuyện, ta có muốn hay không tham gia, cái nhà này sớm muộn sẽ có ta vị trí, không cần phải kiếm nhất thời tức giận, nhưng mà ta muốn nhìn một chút ngươi. Nhìn ngươi kết hôn trở thành chú rể dáng vẻ. Cố Đình Chu sững sờ nhìn Triệu Nhụy. Triệu Nhụy cúi đầu xuống, lại ngẩng đầu lên, cười hết sức khổ sở. Ta biết ta không có tư cách, cũng vĩnh viễn không có thể trở thành ngươi cô dâu. Nhưng mà ta nghĩ nhìn chăm chú ngươi hôn lễ. Ngươi hôn lễ ta không muốn vắng mặt. Ta mặc vào màu đỏ váy, hóa trang, coi như không đi đăng tại ngươi bên người. Cũng giống là chúng ta kết hôn dáng vẻ. Cố Đình Chu muốn nói gì? Triệu Nhụy nâng lên tay nói. Không nên kêu tỉnh ta. Qua hôm nay, ngươi thì hoàn toàn thuộc về Lý Oánh Tuyết. Khả năng ta một chút xíu cũng dính không tới. Không nghĩ quên, không quên phương pháp. Chỉ có đem chúng ta đã từng làm thành một cái nghi thức, sau đó dùng qua lại ức. Đình Chu, ta không phải tốt nữ nhân, nhưng mà ta bây giờ yêu ngươi. Cố Đình Chu cảm giác cả người cũng nhẹ nhàng, lại tràn đầy thương cảm. Ni hắn lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Nếu như có thể, nếu như có thể, hắn sẽ lấy nàng. Triệu Nhụy đột nhiên ôm lấy Cố Đình Chu, dán lên môi của hắn, có mới vừa lộn một cái bày tỏ. Cố Đình Chu có bởi vì Triệu Nhụy thích nhưng không cách nào có được hắn thương cảm. Cũng có bị nữ nhân ái mộ bưng đăng tại trong lòng bàn tay cái loại đó lòng hư vinh. Hắn là cái tiểu tử trẻ tuổi tử, hai loại tình cảm đan vào một chỗ. Cảm giác lúc này chính là ngày tận thế. Nếu như là ngày tận thế, hắn tại sao không thể cùng nữ nhân này điên cuồng. Cố Đình Chu ôm Triệu Nhụy, bước nàng đến góc tường hôn. Triệu Nhụy nghe trống không thanh âm, tay về sau sờ một cái, chốt cửa động, nàng mở ra, bên trong là cái lớn như vậy nấc thang hội trường. Lúc này không có ai, bên trong một mảnh mờ tối. Triệu Nhụy liền cười, Cố Đình Chu chờ kéo tốt quần, mới biết mình làm điên cuồng cỡ nào chuyện. Bên ngoài còn đang chờ hắn kết hôn đi, có hay không người tìm hắn. Hắn rất muốn xông ra, mau rời đi cái này. Nhưng mà Triệu Nhụy nằm ở trên ghế salon còn không dậy nổi. Cố Đình Chu một bên hệ đai lưng vừa nói, ngươi xong chưa, đừng để cho người nhìn thấy. Triệu Nhụy cài nút nịt ngực mang váy một bộ, liền mặc xong. Cố Đình Chu thở vào nhẹ nhõm, nói, ta đi ra ngoài trước, ngươi một hồi lại đi ra. Nói xong vừa quay đầu, cái đó, ngươi đừng quên uống thuốc. Triệu Nhụy nói, ừ, không phải kỳ dụng chứng. Ta một mực đang tại ăn thuốc tránh thai ngắn hạn. Người yên tâm đi. Cố Đình Chu đi mở cửa. Lúc này nghe trong hành lang có thanh âm. Thật ai cũng không có nhìn thấy Cố Đình Chu. Là Lý Oánh Tuyết thanh âm. Cố Đình Chu bị sợ hồn đều phải rớt. Không biết có nên hay không đi ra ngoài. Lại nghe thấy Lý Thiếu Cẩn đang kêu em rể. Cố Đình Chu, ngoặc kép. Đột nhiên, Lý Thiếu Cẩn thanh âm gần, nói, nơi này có một cửa. Cố Đình Chu sắp điên rồi. Hắn duỗi tính toán bấu vào khóa cửa, chế tạo cửa không mở ra giả tưởng. Bất quá người bên ngoài thật giống như còn nhanh hơn hắn, mở cửa liền tiến vào. Cố Đình Chu, ngoặc kép, là Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết chung một chỗ. Lý Thiếu Cẩn ở trước mặt. Cố Đình Chu động linh cơ một cái, hỏi, Oánh Tuyết làm sao còn đi ra? Lý Thiếu Cẩn lui về phía sau một bước. Lý Oánh Tuyết đứng đi vào, hỏi, ngươi làm gì chứ? Tới nơi này làm gì? Cố Đình Chu liếc mắt nhìn hướng về phía sau, không nhìn thấy Triệu Nhụy bóng người. Chủ yếu Lý Oánh Tuyết cũng không kêu Triệu Nhụy tên, nhất định là Triệu Nhụy giấu đi. Cố Đình Chu vội nói, ta tìm một chỗ thanh tịnh một chút. Ta cũng không biết nơi này có phòng, mới vừa vào tới, các ngươi liền tiến vào. Đi thôi đi thôi, thời gian phải đến. Lý Oánh Tuyết đùng một tiếng mò tới đèn trong nhà. Hội trường chính giữa vị trí chủ tịch sáng, Cố Đình Chu tim đập đến cổ họng. Bất quá hắn quay đầu nhìn. Còn lại địa phương mặc dù không phải là đen, nhưng mà ánh sáng cũng không tốt. Không có nhìn thấy có người. Cố Đình Chu trong bụng nhất định. Giả bộ không nhịn được nói. Ngươi muốn làm gì? Có đi hay không? Ngươi không đi ta đi. Hắn trước ra khỏi phòng. Thấy Lý Thiếu Cẩn không nói ra háo hức nhìn chăm chú. Ngoặc kép, hay là đi nhanh lên đi. Hết chương.